vậy con đi đây. Ừ. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm muốn đi, liền nói với Mộ Duyệt Thành, Duyệt Thành, đợi đến khi chứng minh Nhất Hàng trong sạch, nhất định ông phải điều tra xem ai muốn hại Nhất Hàng, nhất định phải xử lý tốt người ấy. Đương nhiên rồi, dù tôi không xử lý, thì người ở bên cục điều tra cũng sẽ làm theo quy tắc, đưa người kia ra công lý. Mộ Nhất Phàm nghe vậy, cười cười, thuận tay đóng cửa lại, lên tầng 79 tìm con trai. Sau khi đón con trai về phòng mình, anh cười híp mắt hôn lên mặt Mộ Kình Thiên một cái, con trai, bố con siêu thật, hôm qua vừa nhắn nhủ với bố con, hôm nay đã làm xong cho ba rồi. Lúc nhóm Đặng Hiểu Nghị gặp chuyện không may, anh đã nghĩ phải trừng trị Mộ Nhất Hàng thật thỏa đáng, cho nên, lúc quay về, anh liền nhắn nhủ Chiến Bắc Thiên một chuyện, bảo Chiến Bắc Thiên giúp anh làm, không ngờ hiệu suất lại nhanh như vậy, hôm nay đã xong xuôi rồi. Nói cách khác, chuyện Mộ Nhất Hàng bị người ta chỉ điểm giết dị năng giả, là Mộ Nhất Phàm anh bảo Chiến Bắc Thiên tìm người vu khống Mộ Nhất Hàng. Cho nên, nếu Mộ Nhất Hàng đã bị đưa vào đội điều tra, anh sẽ không cho Mộ Nhất Hàng ra dễ dàng như vậy.